Chương 194, xoay ngược lại. Chân chính phục sinh làm sao có thể xả sủ kẻ trên mặt vẫn là không có gì biểu tình, thế nhưng run rẩy thân thể, lại bán đứng nội tâm của mình. Con mắt gắt gao nhìn thẳng mù cụ rồ hai mắt, muốn từ mù cụ rồ trong mắt nhìn ra một ít nguyên cớ, nhưng là lại để xả sủ kẻ thất vọng rồi. Mù cụ rồ giếng nước yên tĩnh trong ánh mắt, căn bản là không có cách để lộ ra một tia tin tức. Ngươi nói là thật sao? Xả sủ kẻ do dự một chút, mở miệng hỏi, thanh âm đều có chút run rẩy. Uchiha Itachi đối với xả sủ kẻ mà nói, tuyệt đối không chỉ là ca ca cái này một thân phận mà thôi, thậm chí có thể hiểu thành là Uchiha xả sủ kẻ nhân sinh hướng đạo. Mặc dù xả sủ kẻ cuối cùng đi lên đối kháng Uchiha mà đã dạ thậm chí xuất sủ kỳ cả gũ dạ con đường, cũng là bởi vì muốn thủ hộ Uchiha Itachi không tiếc giết chết toàn tộc người, cũng muốn bảo vệ làng đương nhiên là sự thật, Itachi nhưng là ta kiêu ngạo nhất đệ tử A. Ta cũng sẽ không để hắn cứ như vậy tầm thường vô vi chết đi. Sau đó, 15 mũ củ rồ vừa nhìn về phía nạ rủ tổ tiếp tục nói ra, đương nhiên, còn có mỹ nạ tổ cùng cờ ti nạ, ta nhưng là cũng đáp ứng ngươi, nạ rủ tổ. Mẫu thân, phụ thân sao? Nạ rủ tổ biểu tình trên mặt sửng sốt, từ phong ấn tại bên trong thân thể mình trả cờ dạ bên trong, nạ rủ tổ từng cảm nhận được quá khoảng khắc đến từ cha mẹ quan ái. Điều này làm cho nạ rủ tổ càng thêm hiểu được phụ mẫu yêu đáng quý, nghe được mù cụ rồ nói như vậy, làm sao có thể không phải ngây tại chỗ đâu. Phục sinh thiếu khoe khoang khoác lác, mặc dù là ngươi thật có thể để người chết phục sinh, thì như thế nào Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch hàng lâm thế gian, bất kỳ người nào cũng không có cách nào đi cải biến về sau các ngươi cũng chỉ có thể sinh tồn tại cái này cô độc thế giới. Đương nhiên, nếu như các ngươi tự nguyện tiến nhập sủ có mì vĩnh cửu thế giới, ta cũng là có thể giúp các ngươi, a ha ha ha. Uchiha Mạ Đạ Dạ điên cuồng cười to nói. Mù Cù Dô nhìn mặt như điên cuồng Uchiha Mạ Đạ Dạ, trên mặt tràn đầy thương hại. Mạ Đạ Dạ bản chất truy cầu, nhưng cũng là hy vọng hòa bình thế giới. Chỉ bất quá Mạ Đạ Dạ sở đi con đường quá mức cực đoan, để trên thế giới mọi người, toàn bộ đều rơi vào trong mộng cảnh, do đó đem thế nhân từ chiến loạn, tranh chấp bên trong giải thoát đi ra. Ta hẳn là chính là cái này cái thế giới chúa cứu thế A Uchiha Mạ Đạ Dạ tiếp tục điên cuồng nói. Hiện tại, ta cắt đứt cái này cái thế giới nhân quả, đem mọi người từ bi thương, thống khổ và trống rỗng bên trong giải thoát đi ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ còn chưa có nói xong, liền bị một bên nạ rủ tổ cắt đứt, kích động nói ra, những thứ này không phải đều là giả tạo sao? Nhìn nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt dần dần đạm mạc. Coi như là giả tạo thì như thế nào? Nạ rủ tổ gây trở ngại mọi người đạt được người hạnh phúc. Chắc là ngươi đi, thiết mục giúp vui đến đây chấm dứt. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngược lại nhìn về phía mù cụ rồ, khoe miệng đột nhiên nứt ra rồi một cái khoa trương độ cung, cười to nói, mỉ tạ giả sỉ mù cụ rồ, mặc dù là ngươi lợi hại hơn nữa thế nhưng hiện tại ta đã đem đất ngục biến thành thiên quốc, ngươi chính là tiếp thu hiện thực a, tất cả đều kết thúc. Cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta có thể cắt đứt ngươi một chút không? Mù Cụ Rồ đột nhiên lên tiếng nói. Nhìn mù Cụ Rồ trên mặt không giải thích được tiểu ý, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an, nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Sủ có mì vĩnh cửu hay hoặc giả là này hòa bình giả tạo hay không? Chúng ta trước không phải suy nghĩ, ta hiện tại chỉ là muốn nói cho ngươi một chuyện. Mù Cụ Rồ thanh âm đột nhiên dừng lại. Chuyện gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ càng phát bất an. Ngươi lại phải chết ta? Mù Cụ Rồ hí ngược thần sắc giống như xem giống như hề vậy nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong thanh âm đầy là vẻ cười nhạo. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, mỉ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ. Ngươi cái gì? Đột nhiên Uchiha Mạ Đạ Dạ thanh âm dừng lại, đồng tử không khỏi phóng đại, từ từ cúi đầu, trong mắt tất cả đều là khó tin thần sắc, vẫn đen nhánh cánh tay, quán xuyên lồng ngực của mình ghê tởm thân thể dĩ nhiên cứng lại rồi. Uchiha Mạ Đạ Dạ thân thể không cách nào di động nửa phần, dư quang của khóe mắt, lại quét chắp sau lưng một thân ảnh hắc dẹt mỉ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rồ nói không sai. Uchiha Mạ Đạ Dạ sau lưng hắc dẹt trợm, rãi mở miệng nói, là ngươi sai rồi Mạ Đạ Dạ, ngươi căn bản không phải thế gian chúa cứu thế, tất cả cũng không có kết thúc. Ngươi là căn cứ cái gì chắc chắn chính mình không phải là cùng ổ bị tổ giống nhau, có thể thao túng tất cả cho rằng chỉ có mình là đặc thù, cái này không phải quá buồn cười sao Mạ Đạ Dạ? Hắc dẹt trên mặt xem không phải ra bất kỳ biểu tình gì, trong thanh âm lại tất cả đều là rêu cận ý tứ. Hắc dẹt, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi nhưng là ta chế tạo ra, ngươi là ý chí của ta bản thân, hẳn là dựa theo ý nghĩ của ta đi hành động mới đúng. Ủ chỉ hạ mã đạ dạ vẫn như cũ là không dám tin tưởng. Gì rốt cuộc là tình huống gì đại thúc, làm sao lúc này, bọn họ còn gây ra nội chiến? Nạ rủ tổ gương mặt dại ra, có chút xem không hiểu tình huống trước mắt. Chỉ có mũ cụ rộ một người, dường như giống như xem diễn nhìn Ủ chỉ hạ mã đạ dạ cùng hắc dẹt hai người. Mã đạ dạ điểm này ngươi cũng sai rồi, ý chí của ta là cả gụ dạ. Hắc dẹt trong miệng chậm rãi hộc ra vài. Trong nháy mắt từ mặt trăng bên trên, hàng lâm tiếp theo cổ khổng lồ ý 240 chí không phải dường như không phải như vậy. Cái kia hắc dẹt vừa vặn giống như nhắc tới cả gụ dạ xả sủ kẻ phản ứng đầu tiên đi qua, lên tiếng nói rằng. Cả gụ dạ nạ rủ tổ lúc này cũng phản ứng lại, lẽ nào chính là lục đạo lao bá mâu thân sao? Mâu thân của lục đạo tiên nhân thua thiệt, hắn còn nhớ rõ mâu thân đại nhân. A hắc dẹt thanh âm, đột nhiên thay đổi dữ tợn, ủ chỉ hạ mạ đà dạ, ngươi rất vinh hạnh. Thành là mẫu thân đại nhân hàng lâm thế gian chất dinh dưỡng. A hắc dẹt giọng càng phát kích động, ngàn năm, từ ỉn giờ giả cùng thưa lạ bắt đầu, vô số nếm thử đều cuối cùng lấy thất bại cáo chung, rốt cuộc thành công. A khó có thể dùng lời diễn. Tả được đau nhức trong nháy mắt truyền khắp ủ trí hạ mạ đạ dạ toàn thân, ủ trí hạ mạ đạ dạ không khỏi duỗi thẳng cánh tay, giống kêu lên, đồng thời từ hắc dẹt trên cánh tay kéo dài ra hắc tuyến, hiện đầy ủ trí hạ toàn thân cao thấp. Hắn làm sao vậy? Tốt khổng lồ trả cờ dạ. A nạ dù tổ không khỏi kinh hô. Mạ đạ dạ ở bên kia bóng dáng đều biến mất, bên kia nhất định có những thứ gì xả sủ kẻ đồng thời lên tiếng nói. Ngăn cản hắn hai người chăm miệng một lời.